Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Tần Âm Thực Lực. Tác giả, Phượng Si, không dám, Lạc Trường Hà vừa nói, một bên hướng về huyền núi lửa đỉnh núi nhìn lại, kết quả, vừa lúc nhìn đến huyền trên núi lửa, Tần Cung đang cùng Hoa Lý cùng khu phu thê bốn người đang nói cái gì. Lấy Lạc Trường Hà tu vi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Cung. Cái này, hắn tâm cuối cùng buông xuống. Tiền bối, ta tới mục đích tin tưởng ngươi cũng biết. Nếu Tần Cung đã trở lại, ta cũng liền không lên rồi. Như vậy đừng quá. Ha ha, như vậy đừng quá. Lạc Trường Hà cười to ra tiếng. Hướng về học viện huyền hỏa mọi người cáo từ. Tần Kinh Hồng khẽ gật đầu. Nhìn theo Lạc Trường Hà xuống núi. Nhưng Lạc Trường Hà không đi ra vài bước, liền quay đầu lại hỏi, như thế nào không gặp Tần Âm phó viện trưởng? Bế quan, phỏng chừng lần này bế quan thời gian sẽ không quá ngắn. Hiện tại học viện sự tình đều lạc ở chúng ta vài người trên người. Tần Kinh Hồng cười khổ mà nói. Nói, Lạc Trường Hà lại lần nữa chắp tay, vừa lòng hạ sơn mà đi, mà khi hắn vừa mới đi đến dưới chân núi, liền nhìn đến chính vội vã chạy tới xã đoàn quản sự Đông Môn Sa. Lạc quản sự, ta một đoán ngươi liền tới rồi nơi này. Đông Môn Sa lập tức cùng khởi tay tới nói. Đông Môn tiên sinh có chuyện gì sao? Lạc Trường Hà trên mặt vui mừng khó có thể che giấu. Hắn mở miệng hỏi, ta là tới bái kiến một chút học viện huyền hỏa viện trưởng Tần Cung. Muốn nghe được một chút cùng tiến vào trận pháp thế giới. Ta xã đoàn đệ tử sự tình. Đông Môn Sa trực tiếp mở miệng nói. Nghe xong Đông Môn Sa nói sau, Lạc Trường Hà dùng ngón tay chỉ huyền núi lửa đỉnh núi. Đông Môn tiên sinh, khả năng ngươi muốn một chuyến tay không? Tần Cung viện trưởng đi huyền núi lửa đỉnh núi. Theo Lạc Trường Hà ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy huyền núi lửa đầu. Tần Cung đang lẳng lặng mà lập với trên 9 tầng trời. Mà ở hắn phía trước, Hoa Lý thê tử Thanh Loan cùng khu thê tử Đinh Vô Ưu đang ở trên 9 tầng trời đại chiến ở cùng nhau. Hai nàng tu vi tức khắc lệnh Đông Môn Sa chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Năm đó rời khỏi xã đoàn Thanh Loan tu vi thế nhưng đã đạt tới như thế trình độ khủng bố. T. Sao có thể? Thanh Loan tu vi sao có thể đạt tới huyền vương tam đoạn trở lên cảnh giới? Còn có kia Đinh Vô Ưu. Lúc này mới mấy năm thời gian trôi qua, hắn tu vi thế nhưng từ huyền tông bát đoạn tăng lên tới huyền vương cảnh điên phong. Này quá không thể tưởng tượng. Theo Đông Môn Sa kinh hô thanh âm vang hạ, Thanh Loan đã bị Đinh Vô Ưu một quyền oanh bay đi ra ngoài. Rời khỏi chiến trường, kế tiếp, liên đài vương vương ngọc trác lên sân khấu. Thực mau cùng huyền vương điên phong Đinh Vô Ưu chiến ở một chỗ. Liên đài vương vương ngọc trác này vừa ra tay, càng là lệnh Đông Môn Sa cùng Lạc Trường Hà kinh hãi cốc chết. Huyền Hoàng, đối với Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa tới nói, mong muốn mà không thể thành huyền hoàng cảnh giới thế nhưng xuất hiện ở một người còn không đủ 30 tuổi thiếu nữ trên người. Một người huyền hoàng tam đoạn cao thủ, một người huyền vương điên phong tồn tại đánh vào một chỗ. Nháy mắt hư không liền bị đánh nát. Mà lúc này, lệnh người không thể tưởng được một màn đã xảy ra. Lập với trên 9 tầng trời, Tần Cung, bàn tay vung lên. Đem từng đạo hủy diệt tính năng lượng dị nhập tới rồi trong hư không. Rồi sau đó, giơ tay liền đem rách nát mở ra hư không cấp bình. Lệnh không trung khôi phục bình thường. A, đem hư không mạt bình. Sao có thể? Này, đây là cái gì cảnh giới? Đông Môn Sa khiếp sợ mà nhìn về phía Lạc Trường Hà. Mà Lạc Trường Hà cũng kinh hãi cốc chết. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Tân thời đại tới. Biển to đãi cát. Chúng ta này một nhóm người nhất định phải bị đại thời đại sở đào thải. Một cái không đến 30 tuổi thiếu niên. Thế nhưng đột phá qua huyền hoàng. Bảy đan huyền biến. Đạt tới tu luyện đệ nhị giai đoạn huyền đế chi cảnh. Thoạt nhìn chúng ta thật sự già rồi, nên là rời khỏi lịch sử sân khấu lúc, Lạc Trường Hà cứ như vậy biểu tình cô đơn mà xoay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm tự nói, phảng phất thất hồn lạc phách giống nhau. Đông Môn Sa cũng đồng dạng mặt có cho tàn, trực tiếp xoay người rời đi huyền núi lửa. Thiên ngoại hư không loạn lưu bên trong, Tần Cung đã bị thượng cổ thần hồn đại năng suốt mà đuổi giết gần một tháng thời gian. Này một tháng, hai người sớm đã phát hiện, bọn họ đã bị lạc ở thiên ngoại, lại tưởng trở lại thương khung đại lục, chỉ sợ tưởng đều đừng nghĩ. Đừng nói trở lại thương khung đại lục, ở thiên ngoại loạn lưu chung, bọn họ nghĩ đến một mảnh thế giới bích trướng đều không thể. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn bị lạc ở trong đó, rời xa các thế giới nơi ở. Hiện tại đừng nói tìm kiếm đến thương khung đại lục nơi vị trí, chính là muốn tìm đến cái khác thế giới bích trướng đều không thể. Nguyên nhân chính là vì như thế, vừa mới sống lại với hiện đại trung thượng cổ thần hồn trở nên càng thêm táo bạo lên. Hắn cho rằng, này hết thảy đều là bái Tần Cung ban tặng. Nếu không phải bởi vì Tần Cung, hắn cũng sẽ không đi lên này tuyệt lộ. Bởi vậy, đánh chết Tần Cung đã trở thành hắn chủ yếu mục đích. Thiên ngoại loạn lưu trung căn bản là không tồn tại tu luyện khí thể. Này đối với thượng cổ thần hồn đại năng tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Nhưng Tần Cung là võ đạo người thừa kế. Hoàn cảnh như vậy chung, đối với võ đạo người tu luyện tới nói, là lại lý tưởng bất quá. Chính là, tình huống hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Tần Cung vẫn luôn ở mệt mỏi. Đừng nói dừng lại tu luyện. Một tháng thời gian trôi qua, hiện tại hắn liền thân thể thương thế đều không có khôi phục. Nếu không phải trên người có được đại lượng đan dược ở duy trì thân thể thương thế, phỏng chừng tại đây loại hoàn cảnh chung, Tần Cung chiến thể đã sớm rách nát khai. Hai người tựa như không đầu ruồi bọ giống nhau ở thời gian loạn lưu chung truy trốn. Duy nhất lệnh hai cái cảm thấy may mắn chính là, tại đây một tháng, liền một đầu cường đại thời không yêu thú đều không có gặp được. Nếu không, bọn họ phiền toái liền lớn. Thượng cổ thần hồn là quyết tâm mà đem Tần Cung giết chết. Này cơ hồ đều thành hắn tâm ma. Phảng phất đem Tần Cung giết chết, hắn mới có thể phản hồi thương khung đại lục giống nhau. Này đã trở thành hắn ở trên hư không loạn lưu chung sinh tồn toàn bộ ý nghĩa nơi. Cũng trở thành hắn sinh tồn đi xuống duy nhất động lực. Như vậy đi xuống không được a. Ta nhất định phải phản hồi thương khung đại lục. Còn có 2 năm, liền đến ta cùng tiểu nghịch 20 năm chi hẹn. Cho dù chết, ta đều phải trở lại thương khung đại lục. Tần Cung một bên về phía trước chạy trốn, một bên nghĩ như vậy đến. Tại đây tràn ngập vô biên tịch mịch cùng nguy hiểm không chỗ không ở thiên ngoại hư không loạn lưu. Chung, này cũng trở thành Tần Cung duy nhất sinh tồn đi xuống tín niệm. Như thế, lại qua có thể có 6-7 thiên lúc sau. Ở thời gian loạn lưu chung, một mảnh tàn khuyết không song đại thế giới rốt cuộc nghiền áp quá hết thảy thiên thạch cùng sao. Băng phập phềnh lại đây. Xa xa là có thể nhìn đến. Này phiến đại thế giới tuy rằng tàn khuyết không xong, nhưng cơ hồ đem thị lực có thể đạt được hư không loạn lưu toàn bộ che đậy lên. Thế giới diện tích thập phần mở mang. Không chỉ có như thế, thế giới phía trên một mảnh xanh tươi, màu xanh biếc thảm thực vật bao trùm ở tàn phá thế giới mặt ngoài. Đồng thời, lệnh người cảm giác được vô cùng thư thái huyền khí cũng bị Tần Cung cảm giác ra tới. Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh. Không được, như vậy trốn đi xuống nói. Sớm muộn gì ta thân thể sẽ tan vỡ mở ra. Nhất định sẽ chết vào kia lão giả tay. Không bằng tiến vào này phiến tàn phá thế giới. Sau đó, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.